Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 295, chương 303, Kinh Thiên Bí Mật. Nhìn thấy Trần Quốc Đống tỉ dụ, hai vị cảnh sát kinh ngạc đến ngây người. Trần đội, không ngươi nói như thế nghiêm trọng đi. Tiểu Trương nói lời đã có chút nói lắp, mà Trần Quốc Đống lộ ra mấy phần cười khổ. Thấp giọng nói, ta hỏi ngươi, Cẩu Khải Lai cùng Long Vương Điện sự tình có phải là huyên náo nhốn nháo? Vâng, không sai. Cẩu Khải Lai đã từng tuyên xưng phát hiện Long Vương Điện sức mạnh khởi nguồn. Sau đó liền hấp dẫn các quốc gia nhân viên đi vào. Cuối cùng chết rồi hơn 1 vạn người. Ngươi nói chuyện này có lớn hay không? Quốc gia có nặng hay không coi? Cảnh sát giáp, ất, chuyện này thật giống là có chút lớn. Trần đội nha, cái kia chúng ta muốn ký hiệp nghị bảo mật. Ngươi cũng chạy không được nha. À, ngươi không phát hiện ta cùng hắn tương đối quen thuộc sao? Cái kia liền giải thích ta trước đây ký quá. Mới vừa gọi các ngươi lệch không nghe. Hiện tại được rồi, đi không được đi. Còn có, ngươi sẽ không cho rằng ký hiệp nghị bảo mật chính là cho ngươi một phần văn kiện. Sau đó nhường ngươi ký tên đi. Biết được đến loại này chuyện trọng đại. Chà một chút ngươi tổ tông 3 đời không quá đáng đi. Cho tới cụ thể phương pháp cùng với thủ đoạn ta liền không thể nói. Nhưng ngược lại không có ở nhà đi ngủ làm đến ung dung. Hai vị cảnh sát hiện tại hận không thể phiến chính mình 2 cái tai to hạt dưa. Lão nhân nói làm sao liền không nghe đây. Đều nói nghe người ta khuyên ăn cơm no. Chính mình có nhiều như vậy lòng hiếu kỳ làm gì. Nhưng mà Trần Quốc Đống lời kế tiếp lại cho bọn hắn một cái tấn công chí mạng. Các ngươi đem chuyện này báo cáo cho cục trưởng. Cục trưởng hướng lên phía trên dò hỏi. Hắn tự nhiên cũng phải ký hiệp nghị bảo mật. Lại nói thẳng thắn hơn. Cục trưởng là tai bay vạ gió. Cảnh sát giáp. Ất, ta đây là tạo cái gì nghiệt nha. Theo đạo lý tới nói chúng ta xử lý quy trình không tật xấu. Liền phiền. Trần Quốc Đống chính đang kiên trì cho 2 tên cảnh sát ngột ngạt. Người chính là có tập quán này. Một người xuống nước gặp cảm giác rất thống khổ. Thế nhưng có 2 người xuống nước cái kia liền vui sướng nha. Lúc này quan sát xong gian phòng Cẩu Khải Lai. Cũng đối với Trần Quốc Đống vẫy vẫy tay. Vui vẻ kêu lên. Cảnh sát thúc thúc. Tới đây một chút chứ. Cẩu Khải Lai rất vui vẻ. Nhưng là Trần Quốc Đống không vui. Bởi vì hắn nghe được Cẩu Khải Lai âm thanh. 3 tên cảnh sát miễn cưỡng lên tinh thần đi tới. Nhìn thấy 3 người không vui. Cẩu Khải Lai an ủi. Cảnh sát thúc thúc nha. Ngươi không muốn như thế, không vui. Chính là ký cái hiệp nghị bảo mật mà thôi. Lại không phải kéo ngươi đi bắn chết. Khổ khuôn mặt làm gì? Dỗ dành xong Trần Quốc Đống. Cẩu Khải Lai lại vỗ vỗ 2 vị cảnh sát vai. 2 vị cảnh sát ca ca không nên hốt hoảng. Ta cũng không phải xem bên ngoài nghe đồn như vậy là cái người xấu. Cũng không là cái gì hán gian mũ xanh vương. Cảnh sát giáp, ất, sigma, móc lửng chấm hỏi. Đê, huyền, làm sao ngươi biết cái này danh hiệu? Chúng ta chỉ là ở trong lòng suy nghĩ một chút. Không muốn như thế hoảng mà. Ta tuy rằng thường thường muốn làm một ít khá là thần bí sự tình. Nhưng ta cũng không phải không dính khói bụi trần gian. Các đại khu bình luận ta nhàn rỗi tẻ. Nhặt thời điểm cũng sẽ đi soạt một hồi. Bọn họ lên cho ta biệt hiệu ta đương nhiên biết. Đối với loại này biệt hiệu ta không có chút nào. Lưu ý, bởi vì Long Vương Sử chính là ta phẫn nha. Long Vương Sử cùng Cẩu Khải Lai thực là một người. Đừng, Cẩu Khải Lai lời vừa nói ra được phân nửa. Trần Quốc Đống liền ý thức được không đúng. Nhưng là Cẩu Khải Lai tốc độ nói quá nhanh. Hắn đã không kịp ngăn cản. Nhìn 2 tên cảnh sát trong mắt bát quái ngọn lửa. Trần Quốc Đống bất đắc dĩ thở dài. Cẩu tiên sinh, 2 người bọn họ còn trẻ. Buông tha bọn họ đi. Ta cùng bọn họ nói 2 câu. Có chuyện gì chúng ta tới? Được rồi. Cẩu Khải Lai mỉm cười đáp ứng rồi. Mà Trần Quốc Đống thì lại đem 2 vị cảnh sát kéo đến một bên. Đồng thời hắn lại lần nữa đem 2 tay hợp lại mở ra. Chỉ có điều lần này mở ra khoảng cách so với lần trước nhiều hơn. Có tới 0.5 mét, Chúc mừng các ngươi hiệp nghị bảo mật độ dày lại muốn gia tăng rồi. Hơn nữa còn tiện thể sao lên ta. Lần này không ngừng cục trưởng muốn cho các ngươi làm khó dễ. Chờ ta trở lại sau đó, ta cũng nhất định sẽ cố gắng chiêu đãi các ngươi. Hai vị cảnh sát lúc này cũng đã phản ứng lại. Cẩu Khải Lai cùng Long Vương Sử đều là nhân vật hết sức quan trọng. Hiện nay nhưng biết được Cẩu Khải Lai cùng Long Vương Sử là đồng nhất người. Đây là cỡ nào đại kinh thiên bí mật. Này hiệp nghị bảo mật. E sợ không cái nửa thanh năm là ký không xong. Để hai vị cảnh sát diện bích hối lỗi. Mà Trần Quốc Đống cũng một bộ hùng hồn hy sinh dáng vẻ đi tới Cẩu Khải Lai trước mặt. Cẩu tiên sinh, tốt xấu chúng ta cũng là quen biết đã lâu. Cần gì chứ? Ngài luôn như thế đùa cợt chúng ta vô vị đi. Đối mặt Trần Quốc Đống lời nói. Cẩu Khải Lai nâng lên tay phải. Đón ánh mặt trời nhìn một chút chính mình ngón tay thon dài. Này có thể trách ta sao? Nhiệm vụ địa điểm chính là chỗ này. Ta cũng không có cách nào. Vốn là ta nghĩ chỉ là thông qua ngươi quan hệ tùy tiện tìm hiểu một chút. Tất cả những thứ này sự tình đều là chính ngươi làm ra đến. Hơn nữa ai kêu ngươi vừa nhìn thấy ta. Hãy cùng nhìn thấy quỷ như thế. Ta đáng sợ như thế sao? Còn có hai người cảnh sát kia. Xem ánh mắt của ta nhiều không bình thường nha. Ngươi dám nói ba người các ngươi. Không có ở trong lòng gọi ta hán gian mũ xanh vương sao? Trần Quốc Đống. Ngươi có độc tâm thuật đi. Chúng ta chính là trong đáy lòng kêu một hồi ngươi biệt hiệu. Ngươi đây đều có thể đoán được. Nhìn Trần Quốc Đống một mặt táo bón dáng vẻ. Cẩu Khải Lai không khỏi cười cợt. Được rồi. Đùa các ngươi chơi nhi. Tương phùng tức là duyên phận. Nếu đụng với. Ta chỗ này ngược lại có một chuyện cùng ngươi nói một chút. Có một cái rất trọng yếu kế hoạch. Thiếu nhân thủ. Các ngươi có hứng thú hay không đến một hồi. Nghe được rất trọng yếu bốn chữ. Trần Quốc Đống sắc mặt càng khó coi. Cẩu tiên sinh. Buông tha chúng ta đi. Ngươi gọi chúng ta tra một chút vụ án vẫn được. Những người nhiệm vụ trọng yếu chúng ta thật làm không được. Trần Quốc Đống nguyên tưởng rằng cẩu. Khải Lai vẫn còn tiếp tục đùa cợt chính mình. Ai từng muốn hắn lại nghiêm túc hồi đáp. Cái kế hoạch này không có quan hệ gì với ta. Nhìn thấy Cẩu Khải Lai vẻ mặt. Trần Quốc Đống cũng nghiêm nghị lên. Mình cùng Cẩu Khải Lai sớm nhất nhận thức. Chính mình cũng phi thường không thích cùng Cẩu Khải Lai đồng thời chấp hành nhiệm vụ. Thế nhưng nếu như tất yếu. Chính mình dù cho đánh bạc tính mạng không muốn. Cũng phải trợ Cẩu Khải Lai hoàn thành nhiệm vụ. Cẩu Khải Lai những việc làm trọng yếu bao nhiêu? Ảnh hưởng lớn bao nhiêu? Trần Quốc Đống rõ ràng. Trần Quốc Đống rõ ràng. Hắn cùng Cẩu Khải Lai tâm tình chỉ là ân oán cá nhân. Lại nói thẳng thắn hơn. Đây là hai cái bạn tốt trong lúc đó lẫn nhau chuyện cười. Cái kế hoạch này trọng yếu bao nhiêu? So với ta mệnh trọng yếu. Ta không xác định ta có năng lực đảm nhiệm được. Hơn nữa ta chỉ có thể xác định ta tự người tình huống. Hai người bọn họ ta quản không được. Có thể hay không hoàn thành việc do người làm. Hai người bọn họ tình huống đến thời điểm tự nhiên sẽ có chuyên môn người đi dò hỏi. Nếu như không muốn, đến thời điểm ta sẽ xuất thủ xóa đi trí nhớ của bọn họ. Được, được Trần Quốc Đống khẳng định trả lời. Cẩu Khải Lai trên mặt lại hiện lên nụ cười. Cảnh sát thúc thúc. Cho chúng ta giới thiệu một chút vụ án thôi. Trần Quốc Đống, có sao nói vậy? Ta liền mệnh cũng có thể không muốn. Ngươi có thể hay không không phải gọi ta cảnh sát thúc thúc. Tác giả đề ngoại thoại. Đi tới hai tấm, còn có một tấm sau đó dâng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.